Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 36 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 36 của bộ truyện này. Gia viên Mộng Tưởng là khu biệt thự cao cấp nhất của Thượng Hải. Lăng Mộ Mai đã mua một căn biệt thự tại đây. Phượng Minh à, mấy cháu tới rồi sao? Mau ngồi đi. Lúc Lăng Sở Sở ra mở cửa cho đám người Phượng Minh, nét mặt của hắn liền trở nên vô cùng quái dị. Trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Lăng Mộ Mai, ngoài trừ âm thanh này còn có một cổ mùi khác. À, cô của tôi đang xào rau. Chỉ là khả năng làm bếp của cô tôi không được tốt thôi. Lúc Lăng Sở Sở nói lời này, ánh mắt còn nhìn chăm chăm Phương Minh. Không phải người ta vẫn thường nói, muốn nắm được trái tim của đàn ông, thì nhất định phải nắm được dạ dày của người ta trước hay sao? Thế nhưng cô mình không giỏi việc bếp núc. Có lẽ qua điểm này, Phương Minh sẽ cảm thấy không thích cô. Phương Minh cười cười, trên thực tế, điều này cũng đã sớm nằm trong dự liệu của hắn rồi. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, công việc bận rộn như vậy, thường xuyên phải bay tới bay lui giữa trong nước và ngoài nước. Cho dù có học nấu ăn, thì hẳn cũng vì không có thời gian thực hành mà quên mất. Phương Minh à, mấy cháu ngồi trên ghế xem tivi một chút nha. Đồ ăn một chút nữa là có thể ăn được rồi. Trên bàn có hoa quả gì mới mua đó. Lăng Mộ Mai lại hướng ra cửa hô lên một tiếng. Giờ phút này bà cảm thấy phiền muộn vô cùng. Bản thân muốn đích thân vào bếp làm một bữa cơm ngon cho con trai. Thế nhưng đã qua một giờ rồi, bà chỉ làm được có ba món, lại là ba món không thể nào chấp nhận được. Cá thì bị chiên cho cháy khét bảy con. Đồ ăn cũng đa số là bị nấu tới cháy khét. Nếu không phải lúc này bà mua nhiều đồ ăn, sợ rằng sớm đã không còn gì để mà nấu. Dì Lăng, để cháu tới giúp dì. Cháu cũng từng học nấu ăn rồi. Ngửi được một số mùi lạ kỳ trong bếp, Phương Minh hiểu ra bản thân không thể nào để chuyện này tiếp tục được. Vì dạ dày của mọi người ở đây không thể để dì Lăng trong bếp thêm một giây phút nào. Nên không thể nào để dì Lăng ở trong bếp thêm một giây phút nào nữa. À, không, không cần đâu, dì có thể làm tốt mà. Lăng Mộ Mai nhìn thấy Phương Minh đi vào bếp liền nói một câu. Thế nhưng lời nói có vẻ quá yếu ớt. Nhất là những món bị bà nấu cháy khét vẫn còn đang nằm chễm chệ trong sọt rác. Không sao đâu dì Lăng à. Lúc còn bé cháu cũng từng học nấu nướng một thời gian. Hay là dì Lăng giúp cháu rửa sạch số rau này đi. Nghe thấy những lời này của Phương Minh, Lăng Mộ Mai cũng không tiếp tục kiên trì, vui vẻ ra mặt đứng một bên rửa rau. Bởi vì đột nhiên bà nghĩ tới, nếu bản thân đã không thể nấu cho con trai một bữa đàng hoàng, thì cứ để cho con trai nấu cho bà một bữa cũng là không tồi. Cá, thịt, Phương Minh xử lý mấy thứ thực phẩm này nhanh vô cùng, bởi vì đúng thật là hắn đã học nấu nướng một thời gian. Đó là chuyện của khoảng tầm 10 năm trước. Khi ấy, bác gái giúp việc trong đạo quán phải về quê có chuyện, mà lúc đó trong thôn không có người rảnh rỗi. Vậy là chuyện cơm nước đã rơi vào trên đầu hắn. Phương Minh vô cùng hiểu sư phụ. Dạ dày của ông ấy thật sự là vô cùng khó chịu. Những đồ ăn bình thường căn bản không thể nào làm cho ông ấy hài lòng. Vì vậy trong khoảng thời gian mấy tháng không có bác gái, Phương Minh bắt đầu dựa theo mấy công thức chế biến đồ ăn của ngự trù thời xưa mà nấu nướng. Cứ như vậy, từ trù nghệ của hắn cũng tăng lên theo. Thế nhưng sự thành thạo của Phương Minh lại khiến cho Lăng Mộ Mai ở một bên cảm thấy chua xót. Theo bà, những người trẻ tuổi bây giờ làm gì có mấy ai biết nấu nướng đâu kia chứ. Nhất là đàn ông thì càng không biết. Thế nhưng con trai mình lại nấu nướng thành thạo như vậy. Nhất định trước kia đã sinh hoạt vô cùng gian khổ. Nghĩ tới đây, nước mắt của bà nhịn không được, từng giọt tuôn rơi. Cô à, cô làm sao vậy chứ? Vì không muốn cô mình và Phương Minh có cơ hội ở riêng, nên Lăng Sở Sở mới định đi vào bếp. Không ngờ vừa đi vào, liền thấy cô mình đang liếc mắt đưa tình nhìn Phương Minh. Đúng nha, ánh mắt áy náy của Lăng Mộ Mai lọt vào trong mắt của Lăng Sở Sở, lại biến thành liếc mắt đưa tình. Ngay cả khóe mắt cũng là ướt át. Đây là yêu sâu đậm biết bao nhiêu kỳ chứ. À, vừa nãy rửa quả ớt, không cẩn thận nên bị cay mắt thôi. Lăng Mộ Mai vội vàng tìm cớ lấp liếm cho qua. Cô cháu gái này của bà thật sự là tinh quái vô cùng, không thể để cho con bé nhìn ra điểm gì khác thường. Dì Lăng, hay là dì ra bên ngoài chờ cháu đi, ở đây không có chuyện gì cần hỗ trợ đâu, mà cháu cũng làm sắp xong rồi. Sau khi bỏ đám rau xanh vào trong nồi xào lên, thì Phương Minh đưa ra đề nghị với Lăng Mộ Mai. À, vậy được, dì ra bên ngoài đợi món ngon của cháu nha. Lăng Mộ Mai cũng không tiếp tục ở lại, quả thật nhà bếp không phải là nơi dành cho bà. Vậy là vẫn nên ngồi trên bàn chờ con trai nấu món ngon thì tốt hơn. Trên bàn cơm, Lăng Mộ Mai liên tục gắp đồ ăn cho Phương Minh. Cháu ăn nhiều một chút đi. Đàn ông con trai sao lại có thể gầy như vậy chứ? À, món này không tệ, có thể hạ hỏa. Mùa hè ăn vào là quá thích hợp. Hành động của Lăng Mộ Mai không chỉ khiến cho Lăng Sở Sở cảm thấy kỳ, mà đại trụ đang ngồi một bên cũng cảm thấy không thích hợp. Dường như bà Lăng này quan tâm Phương Minh thái quá rồi. Nhìn thấy cái chén tràn đầy đồ ăn, Phương Minh cũng không biết phải nói gì cho đúng. Ít nhất cũng phải cỡ nửa số cá trên bàn đã nằm gọn trong chén của hắn. Nói thật, hắn không phải là loại người thích sự nhiệt tình thái quá như vậy. Thế nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chờ mong của dì Lăng khi gấp thức ăn cho hắn, hắn luôn cảm thấy không thể nào nói nên lời cự tuyệt. Có phải là lúc cháu còn bé sinh hoạt trong thôn rất là khổ sở có đúng không? Đều nói những đứa bé nhà nghèo thường biết lo liệu việc nhà từ rất sớm. Cháu nấu ăn giỏi như vậy, khẳng định lúc còn bé đã nếm không ít khổ cực rồi. Nghe thấy lời nói của Lăng Mộ Mai, đại trụ không nhịn được, trừng lớn mắt. Những đứa bé trong thôn đúng là không thể nào so bì được với đứa trẻ trong thành phố. Thế nhưng, Phương Minh tuyệt đối là một ngoại lệ. Lão thần tiên là một người rất có tiền đó. Vì vậy từ bé Phương Minh không những cá thịt không lo, mà món ăn dân dã cũng ăn không ít. Thời còn bé, đại trụ cũng thường hay đến đạo quán ăn chực. Trong khi nhà người ta còn không biết tổ yến có hình dạng gì, thì lão thần tiên cùng Phương Minh đã lấy nó ra để xúc miệng rồi. Trong lòng của đại trụ, à không, nói đúng hơn là trong lòng tất cả mọi người trong thôn, lão thần tiên thật sự chính là thần tiên, có địa vị chí cao vô thượng. Cho nên nhà ai có món ăn dân dã nào đều sẽ đưa đến đạo quán. Nhà ai bắt được cá đại bổ gì trong ao đều đưa đến đạo quán, cho dù cái đó rất đáng tiền. Thậm chí nhà nào mổ dê làm thịt heo đều đưa phần ngon nhất đến đạo quán. Đối với những đồ ăn trong thôn, lão thần tiên chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai. Mà những món ngon này đương nhiên là dành cho Phương Minh cùng lão thần tiên rồi, mà đại trụ hắn cũng được hưởng ké không ít. Phương Minh vừa thấy ánh mắt của đại trụ liền biết ngay cậu ta đang nghĩ tới điều gì. Trên thực tế, hắn cũng đã từng hỏi sư phụ tại sao ông ấy không bao giờ cự tuyệt bất kỳ một người nào trong thôn, mà sư phụ cũng đã cho hắn câu trả lời: nhân quả. Mặc dù thi ân không cầu báo đáp là chuyện tốt, thế nhưng điều đó có nghĩa người kia sẽ thiếu ông ấy một đạo nhân quả. Nếu nhân quả quấn thân quá nhiều thì không thể chân chính siêu nhiên. Cũng giống như vậy, điều này đối với người nhận được ân huệ cũng không tốt chút nào. Bởi vì điều đó đại diện cho nhân quả mãi mãi quẩn quanh người này, từ đó ảnh hưởng đến khí vận của họ. Còn ảnh hưởng nhỏ hay lớn là phụ thuộc vào ân huệ họ nhận được nhỏ hay lớn. Đương nhiên là Phương Minh không hề tin mấy lý do củ chuối này của sư phụ. Hắn càng tin rằng sư phụ hắn thích ăn ngon nên mới nhận mấy món này. Nếu không, vì sao khi những người dân kia đưa lên mấy món thịt heo ướp gia vị tầm thường thì sư phụ không có thu chứ? Sau khi cơm nước no nê, Lăng Mộ Mai lại lấy trà ra. Lá trà thượng đẳng, thế nhưng trong số những người ở đây chỉ có mỗi Phương Minh am hiểu về trà. Hoa Minh Minh mặc dù rất sành về rượu, nào là cocktail, rượu tây, bia, thế nhưng đối với trà thật sự là dốt đặc cán mai. còn đối với đại rượu, trà là đồ uống của kẻ có tiền, chúng ta uống nước là được rồi. Là Cẩm Thành sao? Đối với hắn tới cả cơm ăn còn không nổi, lòng dạ đâu mà thanh thản uống trà. Vì vậy trạng diện lúc này thật sự vô cùng xấu hổ. Phương Minh nhìn thời gian thấy không còn sớm, liền đứng dậy chào Lăng Mộ Mai. Cảm ơn dì Lăng đã chiêu đãi, hiện tại cũng không còn sớm, bọn cháu phải về đây. À, mấy cháu phải về sớm như vậy sao? Trên mặt của Lăng Mộ Mai lộ ra tiếc nuối, thật vất vả biết bao nhiêu mới có thể đưa con trai về nhà. Thế nhưng chưa được bao lâu, sao thời gian có thể trôi qua mau như vậy chứ? Đúng rồi đó, mấy người nên đi đi. Lăng Sở Sở vội vàng gật đầu tán thành, trong lòng cô ấy đã có quyết định. Chờ khi đám người Phương Minh đi rồi, cô ấy nhất định phải nói rõ ràng với cô mình, tuyệt đối không thể để cô mình đi vào con đường sai trái như vậy. Sở Sở à! Lăng Mộ Mai cảm thấy bất mãn, tại sao bà lại không thể ngồi cùng với con trai lâu thêm một chút kia chứ? Đứa cháu gái Sở Sở này bình thường rất là thông minh mà, sao lần này lại cố tình làm trái ý bà? Dì Lăng, cháu không quấy rầy. Phương Minh dẫn đầu, đứng dậy, mà đám người Hoa Minh Minh cũng đứng lên theo. Lăng Mộ Mai biết không thể tiếp tục giữ con trai lại được, đành chịu thôi. Vậy được rồi, dì không có giữ mấy đứa nữa, lần sau lại tới nhà dì làm khách nha. Lăng Mộ Mai tiễn đám người ra ngoài cửa rồi dừng, để Lăng Sở Sở đưa mọi người về biệt thự. Phương Minh, cậu chờ một chút. Sau khi nhìn thấy đám người đại trụ đã xuống xe, Lăng Sở Sở gọi giật Phương Minh. Phương Minh nhìn cô ta, thu lại bàn tay đang chuẩn bị mở cửa, chờ đối phương nói tiếp. Cậu cảm thấy cô tôi như thế nào? Phương Minh nhướng mày, cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Lăng Sở Sở, nhưng mà vẫn trả lời. Dì Lăng là người rất tốt. Lăng Sở Sở hít sâu một hơi. Nếu có thể thì tôi hy vọng cậu có thể cách xa cô tôi xa xa một chút. Vì sao? Bởi vì cậu là người đã có bạn gái rồi. Phương Minh sững sờ một lát, sau đó lập tức mỉm cười. Hắn hiểu ý của Lăng Sở Sở, chỉ là điều đó làm sao có thể. Có lẽ cậu không hề nghĩ về phương hướng đó, thế nhưng không có nghĩa là cô tôi cũng như vậy. Lăng Sở Sở nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của Phương Minh, liền nghiêm túc. Tới tận bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy cô tôi đối xử tốt với bất kỳ một người nào như vậy, hơn nữa lại còn là một người xa lạ. Đúng, cậu là một người có bản lĩnh đặc biệt, thế nhưng lúc đó cô tôi chưa hề thử tài của cậu mà đã cho cậu đặc quyền vô cùng lớn trong hội triển lãm dược liệu rồi. Cậu không biết đâu, lúc ấy cô tôi đã nói với tôi, trong hội triển lãm dược liệu này cậu muốn bao nhiêu tiền, Nghiễm Niên Đường đều sẽ triệu tập vô điều kiện cho cậu. Nói cách khác, nếu như cậu cần vài tỷ, Nghiễm Niên Đường dù phải dốc cạn sổ sách cũng sẽ chi ra cho cậu mượn. Mà hiện nay cô tôi còn mời cậu về nhà ăn cơm. Từ khi tôi hiểu chuyện cho tới nay, chưa hề thấy cô tôi xuống bếp một lần nào. Biệt thự đó một năm cô tôi cũng không tới mấy lần. Trước đây tổng thời gian cô tôi ở Thượng Hải không quá 10 ngày. Thế nhưng kể từ khi biết cậu cho tới nay, chỉ mới có một thời gian ngắn mà cô đã ở lại Thượng Hải một tuần rồi. Nghe thấy Lăng Sở Sở nói những vấn đề này, nét mặt của Phương Minh cũng trở nên nghiêm túc. Có một việc Lăng Sở Sở còn không biết, chính là khi hắn còn chưa gặp mặt dì Lăng, dì ấy đã giúp hắn giải quyết một phiền toái lớn. Bây giờ nghĩ lại, đúng là dì Lăng đã quan tâm tới hắn quá mức. Thật ra tôi rất hối hận vì đã đưa cô tôi tới gặp cậu đó. Cũng không biết vì sao sau khi đại trụ nói ra ngày sinh của cậu, tôi đã thấy dường như cô tôi có cái gì không đúng. Lăng Sở Sở lâm vào trầm tư, mà Phương Minh cũng vì câu nói này của Lăng Sở Sở mà toàn thân chấn động. Những thứ hắn có thể nghĩ xa hơn Lăng Sở Sở nhiều. Dường như dì Lăng muốn tìm người, thế nhưng sau khi nhìn thấy hắn rồi, lại chưa từng nhắc đến vấn đề này một lần nào. Muốn tìm người có cùng ngày sinh với hắn sao? Vốn là Phương Minh không hề biết tin tức này, đại trụ cũng không đề cập với hắn. Thế nhưng bây giờ biết được khiến tâm tình của hắn gần như bị mất khống chế. Một suy đoán chiếm hết toàn bộ tâm trí. Phương Minh! Phương Minh à! Tôi đang nói chuyện với cậu đó! Sao cậu có thể lơ đễnh như vậy? Giọng nói của Lăng Sở Sở khiến cho Phương Minh tỉnh lại từ trong kích động. Thế nhưng, giờ phút này hắn thật sự không còn chút tâm trạng nào để nói chuyện cùng với Lăng Sở Sở. Trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Hắn cần yên lặng. Nè, cậu làm sao vậy chứ? Ai, thật đúng là khó hiểu mà. Lăng Sở Sở thò đầu ra ngoài cửa xe gọi Phương Minh mấy lần. Thế nhưng hắn không có chút phản ứng. Lăng Sở Sở giận dữ, đạp tay lái mấy lần, rốt cuộc cũng quay xe rời đi. Sau khi Lăng Sở Sở đi rồi, Phương Minh cũng không về biệt thự, mà đi đến công viên gần đó. Hiện nay, hắn thật sự cần yên tĩnh. Nói thật, khi hắn quyết định ở lại Thượng Hải, miệng nói không cần tìm cha mẹ, thế nhưng trong tâm vẫn không nhịn được chờ đợi. Dì Lăng là mẹ ruột của hắn. Trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười khổ. Một chuyện thông suốt khiến tất cả mọi chuyện khác đều thông suốt. Dì ấy đi mua quần áo cho hắn, tạo điều kiện cho hắn, trợ giúp hắn giải quyết phiền phức. Tất cả đều chỉ vì một nguyên nhân. Một cổ tâm tình phức tạp hiện lên trong lòng của Phương Minh. Cao hứng sao? Hay là hận đây? Lão Hoàng sủa một tiếng. Phương Minh cúi đầu nhìn thấy Lão Hoàng. Không biết nó đã đứng sau lưng hắn từ khi nào. Mày hay đó, thấy tao chưa trở về nên mày đi tìm tao sao? Yên tâm đi, tao vẫn ổn mà. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Đôi mắt chó của Lão Hoàng nháy hai cái, tự hồ như đang phán đoán tính thật giả trong lời nói của Phương Minh. Sau một lát liền không sủa tiếp. Nó vẫn đi theo Phương Minh không rời. Một người một chó chậm rãi đi vòng quanh. Cô à, cháu về rồi. Về rồi sao? Đã đưa đám người Phương Minh về nhà an toàn rồi chứ. Lăng Sở Sở quay về biệt thự của cô mình, thì thấy bà đang xem văn kiện trong sảnh lớn. Hiển nhiên, đây chính là hợp đồng của công ty cần phải xử lý gấp trong ngày mai. Đáng ra, cô mình phải xem nó từ lúc chiều, thế nhưng chỉ vì chuyện nấu ăn mà phải trì hoãn. Cháu tắm rửa, rồi ngủ sớm đi. Dì xem hợp đồng một chút rồi cũng đi ngủ, ngày mai còn có hội nghị. Lăng Mùa Mai nhìn cháu gái đứng bất động trong sảnh, trên mặt xoắn xít, bộ dáng muốn nói lại thôi của con bé khiến bà bật cười. Sở Sở à, cháu có chuyện gì thì nói đi, dù sao cô cũng không phải là người ngoài. Nếu cô nói như vậy, thì cháu cũng nói luôn nha. Lăng Sở Sở sắp xếp mạch suy nghĩ một chút. Cô à, sao cô lại đối tốt với Phương Minh như vậy? Thật sự là tốt tới thái quá. Đây căn bản không còn là tình cảm bạn bè. Mà cô cũng đừng nói với cháu là cô chỉ coi Phương Minh như một hậu bối. Cô còn chưa từng yêu thương cưng chiều cháu như vậy bao giờ. Lăng Mộ Mai sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cháu gái, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại nói cho con bé biết chân tướng sự việc. Mà trong mắt của Lăng Sở Sở, vẻ mặt bối rối của Lăng Mộ Mai lúc này chẳng khác nào chứng thực suy đoán lúc trước của cô ấy. Cô à, cô vậy mà thật sự thích Phương Minh sao? Thế nhưng tuổi tác của hai người chênh lệch quá là lớn rồi. Nghe thấy tiếng kinh hô của Lăng Sở Sở, Lăng Mộ Mai há hốc miệng, ngơ ngẩn cả nửa ngày sau mới quát lên. Sở Sở à, trong đầu cháu đang suy nghĩ đi đâu? Chẳng lẽ cháu nói điều gì sai? Vậy cô nói cho cháu biết đi, tại sao cô lại đối với Phương Minh tốt như vậy? Lăng Sở Sở chất vấn. Lăng Mộ Mai hơi do dự một chút, thế nhưng bà cũng hiểu rằng nếu hôm nay không cho Lăng Sở Sở một câu trả lời như ý, chắc chắn con bé sẽ không bỏ qua chuyện này. Vốn là dì không muốn nói chuyện này sớm như vậy. Bởi vì dì sợ một khi nói ra, cháu sẽ không thể nào giữ kín bí mật. Thế nhưng bây giờ có lẽ không nói ra thì không được rồi. Rốt cuộc Lăng Mộ Mai quyết định nói rõ với Lăng Sở Sở. Không phải, cháu vẫn luôn hiếu kỳ. Người cô tìm có quan hệ gì với cô sao? Dạ đúng rồi, mà cô còn chưa nhờ Phương Minh tìm người giúp đâu. Lúc này Lăng Sở Sở mới nhớ tới, bản thân dường như quên mất điều này. Không cần tìm nữa, bởi vì đã tìm được rồi. Lăng Mộ Mai cười nhạt một tiếng. Cô đã từng kết hôn, cũng đã từng sinh con. Là còn là một cặp long phượng thai. Phương Minh là con trai cô. Lăng Sở Sở đưa ra như gà gỗ, ngốc trệ. Cô ấy đã bị tin tức này làm cho chấn kinh rồi. Phương Minh là con trai của cô mình. Có nghĩa cậu ta là em họ của mình sao? Chuyện này sao có thể? Phương Minh tại sao lại... Lăng Sở Sở cảm thấy không cách nào tiếp nhận được tin tức này. Cháu quên rồi sao? Ngày cô tới cửa hàng của Phương Minh lưu lại ngày sinh tháng đẻ. Kết quả là cậu bạn của Phương Minh nói Phương Minh cũng sinh ngày này. Vì vậy lúc ấy cô mới để tâm. Mà trùng hợp, Phương Minh cũng là cô nhi, là được một đạo sĩ thu dưỡng. Tất cả đều vô cùng trùng hợp. Mà ngay lúc cô nhìn thấy Phương Minh lần đầu tiên, cô liền biết Phương Minh chính là con trai cô. Bởi vì nó giống hệt cha nó, dù là cử chỉ hay biểu lộ hành động, đều giống cha nó như đúc. Trên mặt của Lăng Mộ Mai hiện ra vẻ chắc chắn. Mặc dù bà không tiếp tục điều tra, thế nhưng bà vẫn có thể xác định được Phương Minh chính là đứa con trai đã thất lạc hơn 20 năm của bà. Trời đêm lác đác ánh sao. Hiếm có một ngày Phương Minh không tu luyện như hôm nay, bởi vì hắn không thể nào bình ổn tâm trạng của bản thân được. Lấy điện thoại ra, Phương Minh lướt diễn đàn mà rất lâu rồi hắn không lên. Đầu tiên, vẫn là thanh lý một số bài đăng nhảm nhí. Rốt cuộc, cũng có một bài đăng khiến cho hắn chú ý. Mau cứu tôi! Mọi người nhất định phải cứu tôi! Bài đăng này được đánh dấu đỏ, chứng tỏ có rất nhiều người đã đọc bài viết này. Bởi vì trên diễn đàn này cũng không có quá nhiều người. Vì vậy, chỉ cần số người đọc bài đăng vượt lên 1.000, thì bài đăng sẽ tự động chuyển sang màu đỏ, đại biểu những bài đăng có nhiều người đọc nhất. Sau khi mở bài đăng, thì một đoạn nội dung dài loằng ngoằng xuất hiện. Thế nhưng, câu chữ lại được trình bày một cách dễ hiểu gọn gàng. Cả đoạn văn thậm chí còn không có lấy một lỗi chính tả, khiến người đọc cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi nhìn thấy đoạn giới thiệu về chủ bài đăng, rốt cuộc Phương Minh cũng hiểu ra tại sao câu chữ của đối phương có thể logic như vậy. Thì ra, đối phương là người trong nghề. Bài đăng là của một tác giả tiểu thuyết. Cụ thể hơn, chính là một tiểu thuyết gia trên Internet. Tôi là một tác giả chuyên sáng tác truyện trên mạng. Công việc hàng ngày của tôi chính là ngồi trong nhà, không ngừng ngẫm nghĩ rồi gõ chữ. Chờ tới sang năm sau, dịp lễ Tết sẽ đi xem mắt. Tôi vẫn tưởng rằng thời gian sẽ trôi qua bình yên. Thế nhưng gần đây đã có chuyện xảy ra phá vỡ sinh hoạt bình thường của tôi. Thật sự tôi cũng không biết phải hình dung ra sao. Nhưng mà dường như từ một nơi sâu thẳm nào đó, có một đôi mắt vẫn luôn nhìn tôi chăm chăm. Mở đầu khá là bình thường. Phương Minh nhìn thấy đoạn mở đầu này thì cười một tiếng hiểu ý. Bởi vì trước đây đã từng có dạng bài đăng kiểu như vậy. Một số tác giả viết truyện kinh dị vì để hấp dẫn người đọc nên thường hay tới đây đăng mấy bài quảng cáo giống như vậy. Ai cũng nói là những chuyện bản thân từng trải qua. Thế nhưng thật ra đều là bịa đặt. Nếu là lúc trước, có lẽ Phương Minh đã trực tiếp thoát ra. Thế nhưng hiện nay tâm của hắn đang rối loạn. Nhìn một chút, bình ổn tâm tình cũng là tốt. Được microphone cho anh nè, bắt đầu biểu diễn đi. Mời anh nói ra câu chuyện của mình. Bên dưới bài đăng có khá nhiều bình luận khôi hài. Hiển nhiên mọi người đều đã nhìn quen mắt mấy bài đăng kiểu này. Không có ai coi chuyện này là thật. Thật mà, tôi không hề lừa gạt mọi người. Mọi người xem tiếp liền biết. Hiện nay tôi đã sắp phát điên lên rồi. Lời nhắn của chủ bài đăng xuất hiện, Phương Minh không nhìn bình luận nữa mà tiếp tục đọc nội dung của bài đăng. Tôi là tác giả viết truyện kinh dị, cũng có chút danh tiếng trong giới tiểu thuyết kinh dị. Thế nhưng vừa rồi sau khi tôi viết xong cuốn cũ, đổi qua cuốn mới, nội dung trong cuốn mới thật sự khiến tôi sụp đổ. Nếu như nói lúc đầu Phương Minh chỉ ôm tâm tình thả lỏng để xem bài đăng, thì khi tới phần sau, vẻ mặt của Phương Minh đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Tác giả này nói cũng không nhiều, chỉ chừng 1.000 chữ, thế nhưng bên dưới đã có hơn mấy trăm bình luận. Thật hay giả vậy? Sao có thể thần kỳ như vậy chứ? Sao tôi cảm thấy quá là khó tin? Mới đầu chỉ có một ý tưởng, sau đó là dựa hết vào biên dịch. Tác giả không lo làm việc chăm chỉ đi thì có ý tưởng cũng như không. Tác giả lúc trước nói chuyện này với tôi, Hiện tại cỏ trên mộ đã mọc cao 2 mét rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng tác giả đang kể chuyện nhảm nhí. Vì vậy đa số người bình luận đều là trêu chọc cùng khó có thể tin. Dù sao chuyện này cũng thật sự khó mà chấp nhận được. Phương Minh lướt mắt nhìn bình luận. Nhìn thấy lần cuối cùng tác giả trả lời bình luận đã là 2 ngày trước. Nói cách khác, 2 ngày này tác giả kia không hề xuất hiện. Anh có thể đến Thượng Hải tìm tôi. Tôi ở cửa hàng Vu Đạo trong phố Đồ Cổ. Sau khi Phương Minh đăng nhập tài khoản, liền nhắn tin cho người đăng bài. Hắn rất có hứng thú với câu chuyện mà tác giả này gặp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là tác giả này không nói láo. Sau khi gửi tin nhắn xong, Phương Minh trực tiếp rời khỏi diễn đàn. Đêm càng lúc càng khuya, Phương Minh gọi Lão Hoàng một tiếng. Sau đó, một người một chó bắt đầu về biệt thự. Ngày kế tiếp, Phương Minh vẫn đến cửa hàng Vu Đạo như thường. Hắn rối rắm không biết phải đối mặt với người mẹ Lăng Mộ Mai này ra sao. Cho nên hắn lựa chọn cách trốn tránh, coi như là không biết. Buổi chiều có một thanh niên đến cửa hàng. Mặt mũi anh ta bơ phờ, đầu tóc bù xù. Vừa nhìn qua là biết đối phương hẳn là không được tắm rửa cẩn thận mấy ngày nay rồi. Xin hỏi, Phương Đại Thần có ở đây không? Tần Lỗi đi vào cửa hàng hỏi đại trụ. Phương Đại Thần? Đại trụ ngơ ngẩn, thế nhưng phản ứng rất nhanh. Anh tìm Phương Minh sao? Tôi không biết tên của Phương Đại Thần, là Phương Đại Thần nói tôi tới đây. Tần Lỗi không dám xác định. Tối hôm qua, anh ta nhìn thấy tin nhắn của Phương Đại Thần nên mới tới đây. Anh ta đã lặn lội đường xa từ tỉnh khác mà tới. Ở đây chỉ có một người họ Phương thôi, anh chờ một chút nha, để tôi đi gọi Phương Minh. Không cần đâu. Phương Minh từ lầu 2 đi xuống, vừa nãy hắn đang nghiên cứu giới chỉ kia, thế nhưng mãi mà không có phát hiện gì, sao lại nghe được động tĩnh bên dưới. Anh chính là tác giả kia sao? Phương Minh nhìn về Tần Lỗi, đã gọi hắn là Phương Đại Thần, là còn biết hắn ở Vu Đạo quán. Chỉ có thể là tác giả mà hắn đã nhắn tin. Cậu là Phương Đại Thần. Vừa nhìn thấy Phương Minh, trong đôi mắt của Tần Lỗi hiện ra tia thất vọng. Vốn anh ta cho rằng Phương Đại Thần nổi tiếng khắp diễn đàn hẳn phải là một lão giả, hoặc chi ít cũng là một người trung niên. Nhưng Phương Đại Thần trước mắt anh ta lại giống hệt như những nhân vật chính trong bộ truyện mà anh ta viết. Tuổi trẻ tài cao, không gì không làm được. Thế nhưng, ngoài đời thật sự có người giỏi như hắc thế sao? Nói tình huống cụ thể một chút đi. Trong bài đăng anh nói không được rõ. Phương Minh cười nhạt một tiếng, ra hiệu mời Tần Lỗi ngồi. Được rồi, vậy tôi sẽ nói rõ với cậu. Nhập gia tùy tục, mà Tần Lỗi cũng đã lâm vào đường cùng. Nếu không thể xử lý chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ phát điên mất. Chuyện bắt đầu từ lúc tôi viết bộ truyện mới. Tần Lỗi ngồi trên ghế, bắt đầu kể về câu chuyện ly kỳ mà anh ta đã gặp. Là một tác giả viết truyện kinh dị, vốn xưa nay anh ta không hề tin trên đời có ma quỷ tồn tại. Anh ta là một người vẫn tin vào khoa học, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn cho rằng những câu chuyện ma quỷ chỉ là lừa mình dối người, đều là bịa đặt mà thôi. Cũng chính vì không tin quỷ, cho nên những câu chuyện anh ta viết ra vô cùng khủng bố, bởi vì anh ta căn bản không sợ. Như thường lệ, sau khi viết xong một bộ truyện, thì anh ta tiếp tục viết bộ truyện khác. Đối với một tác giả trong 1-2 tháng đầu khi viết bộ truyện mới là thời kỳ rất quan trọng. Vì vậy mỗi ngày trừ việc viết truyện, Tần Lỗi thường đọc bình luận mà độc giả đã để lại, xem thử có đề nghị gì hay hay không. Thế nhưng trên đời này luôn có những người thích quấy phá châm chọc, chê bai người ta. Mỗi khi nhìn thấy những bình luận như vậy, đa số Tần Lỗi thường xóa luôn, mắt không thấy thì tâm không phiền. Thế nhưng có một lần, có độc giả trực tiếp ân cần hỏi thăm người nhà của Tần Lỗi trong bình luận. Điều này khiến Tần Lỗi rất là tức giận. ra ngoài lăn lộn không nên tổn thương đến người nhà. Trong lúc tức giận, Tần Lỗi đã nghĩ ra được biện pháp để phản kích. Chính là lấy tên những người này để đặt tên cho nhân vật quần chúng trong truyện của anh ta. Đương nhiên, nhân vật quần chúng này chính là quần chúng phản diện, không sống quá ba chương, mà kiểu chết lại còn vô cùng thê thảm. Đầu tiên là bị chó cắn mất hạ bộ, lúc chạy trốn là bị xe tải đụng chết, thi thể bị lốp xe đè bẹp. Viết xong rồi, Tần Lỗi không có để trong lòng, dù sao đây cũng chỉ là bị chuyện mà thôi. Thế nhưng mấy ngày sau, trong lúc nhàm chán lướt mạng xem tin tức, đột nhiên anh ta bị một bài báo hù dọa đến nhảy dựng lên. Ở một khu nào đó có tên trộm đột nhập vào nhà, bị chó săn của chủ nhà rượt đuổi, cắn rớt bộ hạ. Sau đó, lúc chạy trốn trên đường bị xe tải cán chết. Vừa nhìn thấy tin tức này thì phản ứng đầu tiên của Tần Lỗi là trùng hợp. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta lại tìm thêm thông tin về bài báo này. Kết quả khiến anh ta giật nảy mình. Bởi vì tên trộm kia vậy mà cùng tên với nhân vật vai quần chúng trong truyện của anh ta. Cùng một tên, cùng một kiểu chết. Một khắc này, cả người của Tần Lỗi như rơi vào trong hầm băng, rét lạnh thấu tim. Thế nhưng anh ta vẫn cố gắng an ủi bản thân, đây có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Vì để bản thân có thể thoải mái hơn, anh ta còn cố ý đưa chuyện này ra thảo luận với fan. Hiển nhiên là đám độc giả không ai tin tưởng anh ta rồi, còn hô hào đòi Tần Lỗi dùng tên bọn họ để đặt tên cho mấy nhân vật quần chúng. Bọn họ tình nguyện trở thành thành viên trong đội quân cảm tử. Độc giả chính là người quyết định miếng cơm manh áo của tác giả. Đương nhiên, Tần Lỗi sẽ cố gắng đáp ứng hết yêu cầu của đám độc giả này. Mà nhất là khi minh chủ đứng đầu bảng khen thưởng chủ động lên tiếng, anh ta lại càng không thể nào cự tuyệt. Đương nhiên, lần này Tần Lỗi không viết cái chết kinh khủng như trước. Anh ta chỉ để minh chủ kia trở thành nhân vật phản diện bị độc chết. Thế nhưng, tình huống quỷ dị lại phát sinh. Từ sau khi đưa tên người minh chủ kia lên truyện, không hề nhìn thấy minh chủ đó xuất hiện bình luận nữa. Ban đầu, Tần Lỗi còn tưởng rằng bọn họ đã đùa giỡn quá đáng. Thế nhưng liên tiếp 3 ngày không thấy minh chủ xuất hiện, Tần Lỗi ẩn ẩn cảm thấy bất an. Thế là anh ta nhắn tin riêng cho vị minh chủ kia. Chỉ là tin tức nhắn ra như đã ném vào biển rộng, không hề có hồi đáp. Tần Lỗi không thể nào tin được. Minh chủ này là fan chân thành đáng tin nhất của anh ta, thường xuyên tặng một số đồ vật qua bưu điện cho anh ta. Vậy là anh ta bắt đầu lục lại những bị chuyển phát nhanh, tìm ra số điện thoại của minh chủ này. Chỉ là khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia lại vang lên tiếng của một người phụ nữ, là vợ của minh chủ. Lời nói của đối phương khiến cho Tần Lỗi như bị sét đánh. Chồng tôi đã chết từ 3 ngày trước rồi, là bị ngộ độc thức ăn, không thể nào cứu chữa được. Tần Lỗi không thể nhớ nổi anh ta đã nói gì sau khi nghe được tin tức này, cũng không nhớ bản thân mình đã cúp điện thoại như thế nào, cả người cứ mơ mơ màng màng. Chết, lại thêm một người chết, còn là người có cùng tên, cùng cách chết với nhân vật quần chúng trong truyện của anh ta. Một hồi lâu sau, Tần Lỗi mới phản ứng được. Anh ta chạy như điên ra khỏi nhà, bởi vì anh ta đột nhiên nhớ tới. Trong một chương anh ta mới viết, vì không nghĩ ra tên của nhân vật quần chúng, nên đã lấy đại tên của một người bạn. Mà cũng trong chương đó, nhân vật quần chúng này đang lái xe đi trên đường, bởi vì thắng xe hư mà mất lái, lao thẳng xuống hồ nước rồi chết đuối. Anh ta vừa chạy như điên đến hồ nước được miêu tả trong truyện, vừa không ngừng gọi điện thoại cho bạn mình. Thế nhưng không ai bắt máy. Mà đợi khi anh ta chạy đến hiện trường, đã thấy nơi đó chật kín người. Cần cẩu còn đang cẩu một chiếc xe từ trong hồ lên. Sau khi nhìn thấy cảnh sát lôi cái xác của bạn mình ra khỏi xe, cả người Tần Lỗi triệt để sụp đổ. Tử vong lòng sáo. Đời mới chính là tử vong lòng sáo. Mỗi một tác giả đều có ảo tưởng bản thân mình có thể được như thần bút mã lương. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều biết đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mỗi lần Tần Lỗi viết chuyện đều ảo tưởng bản thân mình là nam chính trong truyện. Đương nhiên, lý trí nói cho anh ta biết, đó căn bản là chuyện không thể nào, bản thân anh ta không thể nào tài ba như vậy. Sở dĩ anh ta dùng tên những người mà anh ta chán ghét trong cuộc sống để đặt tên cho nhân vật phản diện, chỉ là để thỏa mãn tâm lý một chút thôi. Thế nhưng có một ngày anh ta lại phát hiện ra, những người đó thật sự chết đi theo cách anh ta đã viết trong tiểu thuyết. Tần Lỗi không hề cảm thấy kích động hay là hưng phấn, chỉ thấy nội tâm ngập tràn hoảng hốt. Bởi vì theo một cách lý giải nào đó, thì anh ta chính là kẻ giết người. Mấy giờ sau, tâm trạng của Tần Lỗi mới bình ổn hơn một chút. Sau đó anh ta nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Đó chính là từ trước tới nay, anh ta đã viết về cái chết của hơn 20 nhân vật. Nghĩ tới chỗ này, Tần Lỗi bắt đầu vội vàng lên mạng, tìm kiếm tên của 20 nhân vật kia. Kết quả, anh ta tìm thấy tin tức tử vong của 8 người trong số đó. Những người này chết một cách ly kỳ hoặc vô cùng thê thảm. Bởi vậy báo chí mới chú ý và đăng tin. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là 12 người còn lại vẫn còn sống. Có thể bởi vì phương thức tử vong của 12 người kia rất là bình thường, thế nên báo chí mới không đưa tin. Hơn 20 mạng người. Nghĩ tới con số này, da đầu của Tần Lỗi tê dại. Mặc dù không phải đích thân anh ta ra tay giết chết đám người đó, thế nhưng có gì khác nhau đâu. Bọn họ vẫn vì anh ta mà chết. Từ đó về sau, Tần Lỗi không dám viết về cái chết của bất kỳ một nhân vật nào trong truyện nữa. Nhân vật chính cũng biến thành thánh mẫu. Mặc dù điều này khiến tất cả độc giả khó chịu mắng chửi, thế nhưng Tần Lỗi không quan tâm. Anh ta thà rằng truyện của bản thân có thành tích không tốt, chứ không muốn mình trở thành một kẻ giết người. Thế nhưng chuyện này không dừng lại ở đó. Vẹn vẹn yên bình được một tuần. Hôm đó, khi Tần Lỗi ra ngoài mua sắm một ít vật dụng cần thiết, đầu tiên là bị một biển quảng cáo trên đường rơi xuống, suýt nữa đè bẹp anh ta. Tiếp theo, lúc băng qua đường, lại suýt nữa thì bị xe cán. Vất vả lắm mới đến được siêu thị, không ngờ thang cuốn của siêu thị gặp sự cố. Tấm đệm của thang cuốn trực tiếp sụp đổ. Nếu không phải anh ta may mắn thì đã bị kẹp chết tươi rồi. Nếu một lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì chỉ là trùng hợp. Thế nhưng liên tục 3 lần ngoài ý muốn, Tần Lỗi không còn tin đây chỉ là chuyện trùng hợp. Anh ta cho rằng đây chính là sự trừng phạt của bàn tay vô hình nào trong cõi U Minh. Trừng phạt vì anh ta không chịu viết cảnh tử vong trong truyền thuyết. Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, không quan tâm đây là siêu thị, anh ta trực tiếp lấy di động ra đăng lên một chương mới. Trong chương này anh ta viết về cái chết của một vai quần chúng mới. Thế nhưng, lần này Tần Lỗi thông minh hơn. Anh ta lấy một cái tên vô cùng kỳ quái, Tây Tàu hỗn hợp, Hoắc Đức Mai Diễm Hồng. Anh ta cho rằng chỉ cần ngoài đời không có cái tên này thì không ai phải chịu chết. Quả nhiên sau khi đăng chương này lên, Tần Lỗi không hề gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Điều này càng khiến cho anh ta thêm tin tưởng suy đoán của bản thân. Chính là nếu trong tiểu thuyết của anh ta không có người chết thì chính anh ta sẽ phải gặp nạn. Sau lần thử nghiệm đó, Tần Lỗi lại khôi phục phong cách của bản thân. Chỉ là tên của nhân vật quần chúng lúc này trở nên vô cùng quái dị. James Vệ Quân, Hầu Phóng Bích, Ngô Tinh Xạ. Tự cho rằng bản thân đã tìm thấy một cách giải quyết hoàn hảo, Tần Lỗi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng, không tới 3 ngày sau, anh ta lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Máy chủ trong nhà đột nhiên bị nổ, bóng đèn rớt xuống, nước nóng trong nhà tắm lên đến 100 độ. Những chuyện bất thường xuất hiện khiến cho Tần Lỗi hiểu ra. Đây chính là một lời cảnh cáo. Nếu anh ta còn tiếp tục đặt những cái tên như vậy, thì người chết tiếp theo có lẽ chính là anh ta. Mỗi người đều tự tư, vì lợi ích của bản thân mình mà không quan tâm tới người khác. Tần Lỗi không muốn chết, anh ta còn chưa kết hôn, chưa sinh con, thậm chí còn chưa từng nghiêm túc yêu đương, thì làm sao có thể cam tâm chết đi như vậy? Ôm tâm lý, đạo hữu có chết nhưng bần đạo không thể chết. Tần Lỗi bắt đầu dùng những cái tên bình thường cho đám tử vong long sáo kia. Phương đại thần, cậu sẽ mãi mãi không thể biết được loại cảm giác kia. Mỗi lần tôi muốn đặt tên cho tử vong Long Sáo là cả người tôi gần như sụp đổ. Giọng nói của Tần Lỗi đột nhiên cao lên, trên mặt hiện ra thống khổ. Không ai có thể lý giải tâm tình phức tạp của anh ta khi phải đặt tên cho những nhân vật đó. Mỗi đêm đi ngủ, tôi đều mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy những người đã chết kia tìm tôi đòi mạng. Họ hỏi tôi, vì sao tôi lại hại họ? Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tần Lỗi thống khổ ôm chặt đầu, mà đám người đại trụ đang nghe bên cạnh thì ngốc trệ ra. Trên đời này còn có chuyện ly kỳ như vậy sao? Một người có thể quyết định cái chết của người khác chỉ dựa vào vài chữ thôi sao? Nếu thật sự như vậy thì không phải anh ta muốn ai chết thì người đó phải chết ư? Vậy chẳng khác nào Diêm Vương. Nếu không phải vẻ thống khổ của Tần Lỗi là vô cùng chân thật, bọn họ còn hoài nghi anh ta cố tình chạy tới đây bị chuyện. Vẻ mặt của Phương Minh cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, chờ tới khi tâm trạng của Tần Lỗi khôi phục một chút, hắn mới mở miệng. Cái tên cuối cùng trong danh sách tử vong là tên gì? Là Trương Phúc. Tôi tùy tiện đặt thôi. Nghe thấy câu trả lời của Tần Lỗi, thân thể của Phương Minh hơi chấn động. Là 3 ngày trước sao? Đúng, 3 ngày trước. Tôi vừa đăng một chương. Không lẽ Phương đại thần cũng đọc truyện của tôi sao? Tần Lỗi kinh ngạc hỏi. Tôi không đọc truyện của anh, nhưng tôi đã từng gặp qua Trương Phúc này. Câu nói của Phương Minh khiến Tần Lỗi ngây người. Một lúc sau anh ta cúi xuống, biểu lộ trở nên vô cùng uể oải. Giờ phút này Tần Lỗi cúi đầu im lặng, mà Phương Minh cũng chấn kinh vô cùng. Hắn có thể chắc chắn cái chết của Trương Phúc không hề có chút quan hệ gì với Tần Lỗi ngay trước mặt này. Thế nhưng nếu bộ truyện của Tần Lỗi không biết tên Trương Phúc, liệu Trương Phúc có chết hay không? Đáp án chắc chắn là có. Anh không cần phải tự trách quá mức. Thật ra chuyện này không hẳn đều là trách nhiệm của anh, là âm phủ đã sơ sẩy, còn anh vừa lúc trở thành người bị hại mà thôi. Trong lòng của Phương Minh đã có một suy đoán, thế nhưng đương nhiên hắn cần phải nghiệm chứng suy đoán này trước. Không phải lỗi của tôi sao? Tần Lỗi ngẩng đầu nhìn Phương Minh, nét mặt kích động vô cùng, thế nhưng rất nhanh lại biến thành vẻ thống khổ. Phương đại thần, cậu không cần phải an ủi tôi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác này thêm nữa. Tôi sẽ ngừng viết sách. Nếu quả thật nó muốn trừng phạt tôi, thì tôi lấy mệnh tôi đi. Đối với Tần Lỗi, cuộc sống trong 2 tháng vừa rồi còn dài và đau khổ hơn cả 20 năm. Để tiếp tục như vậy, cho dù anh ta có thể sống, nhưng mà những dằn vặt cùng thống khổ kia sẽ không ngừng quấn lấy anh ta, khiến anh ta sống không bằng chết. Anh cảm thấy anh thật sự có năng lực lớn tới mức có thể quyết định sống chết của một người nào sao? Thấy Tần Lỗi không tin, Phương Minh hỏi ngược lại. Chuyện này, thế nhưng những chuyện đã xảy ra, cậu giải thích ra sao? Tần Lỗi tự hiểu bản thân anh ta chỉ là một trạch nam vô cùng bình thường. Anh ta không phải là thần tiên, cũng không có pháp lực. Đừng nói tới giết người, cho dù giết con gà thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh đã từng nghe đến sách âm dương chưa? Phương Minh hỏi. Sách âm dương? Tần Lỗi lắc đầu. Anh ta đã từng thấy tên sách này trong một bộ truyện. Thế nhưng anh ta biết Phương Đại Thần nói tới sách âm dương này không chỉ đơn thuần là nói tới cuốn tiểu thuyết kia. Dương gian vẫn có lời đồn. Trên tay phán quan của âm phủ có một cuốn sổ sinh tử, nắm giữ sinh tử của người trên dương gian. Một khi phán quan viết tên người nào lên sổ sinh tử, thì hắc bạch vô thường sẽ tới dương gian cầu hồn phách của người đó đi. Cho nên trong Tây Du Ký mới có đoạn Tôn Ngộ Không thêm dương thọ của mình trong sổ sinh tử. Thậm chí sau đó trực tiếp xé nát cuốn sổ sinh tử này. Nghe Phương Minh nói tới đây, đại trụ liền bổ sung. Đúng đúng đúng, lúc xem phim Tây Du Ký tôi thích nhất là đoạn này. Đúng là sổ sinh tử có tồn tại. Thế nhưng, trên sổ sinh tử chỉ có một nội dung, chính là thời gian khi người này còn sống. sau khi người này sinh ra, tên của người đó sẽ xuất hiện trên sổ sinh tử. Mà sau khi anh ta chết đi, thì tên của anh ta cũng biến mất khỏi sổ sinh tử này. Dựa theo thời đại của chúng ta để so sánh, thì sổ sinh tử này càng giống như kho dữ liệu. Phương Minh nhìn nét mặt nghi hoặc khó hiểu của Đại Trụ và Tần Lỗi, cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì truyền thuyết trên dương gian đã phóng đại quá mức tác dụng của sổ sinh tử, lại thêm sự nổi tiếng của Tây Du Ký, nên đa số người đều cảm thấy sổ sinh tử có thể khống chế sinh tử của một người. Sở dĩ Phương Minh biết những thứ này chính là vì ghi chép về âm phủ có trong truyền thừa Vu Sư. Mặc dù nội dung không quá kỹ càng, thế nhưng cũng có vài câu giới thiệu sổ sinh tử này. Thì ra là vậy. Nếu nói thế thì dường như sổ sinh tử cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hai người có thể hiểu như thế này. Âm phủ tồn tại như một luân hồi, mà trên thực tế luân hồi chỉ là một bàn phím. Khi một người vào luân hồi đầu thai, chẳng khác nào đè lên bàn phím lưu lại dữ liệu. Mà dữ liệu này sau khi thống kê sẽ chuyển đến sổ sinh tử. Bên trên có ghi thời gian người này sinh ra và chết đi. Phương Minh không tiếp tục nói về sổ sinh tử mà chuyển qua thứ khác. Ngoài sổ sinh tử thì ở âm phủ còn có một loại đồ giống như vậy, được gọi là sách âm dương. Quỷ sai ở âm phủ không thể nào khống chế sổ sinh tử, thế nhưng lại có thể khống chế sách âm dương. Mà sách âm dương này thì ghi lại phương thức chết của con người. Sách âm dương không chỉ có một quyển, mà mỗi khu vực đều có một sách âm dương. Bên trên ghi cách chết của đám người sống trong khu vực đó, và quỷ sai của khu vực đó sẽ giữ cuốn sổ âm dương này. Nếu tôi đoán không sai, thì hẳn vì một lý do ngoài ý muốn nào, anh đã đạt được cuốn sách âm dương. Phương Minh nhìn về Tần Lỗi, nói từng chữ một. Tần Lỗi sửng sốt, anh ta chưa từng nghe thấy sách âm dương mà Phương Minh nói. Phương Đại Thần, có phải cậu đoán sai rồi không? Tôi không hề có cuốn sách âm dương nào hết. Vì tìm cảm hứng viết tiểu thuyết, đúng là tôi đã mua một ít sách cùng thể loại trên mạng muốn xem. Thế nhưng đây đều là sách bình thường mà thôi. Phương Minh mỉm cười. Ai nói với anh, sách âm dương nhất định phải là sách. Rất nhiều người nghe đến sổ sinh tử đều cho rằng sổ sinh tử là một cuốn sổ. Thế nhưng thật ra, sổ sinh tử không hề là một cuốn sổ nào. Cụ thể bộ dáng của nó ra sao thì trong truyền thừa Vu Sư không nói đến. Thế nhưng, có nói sơ qua sổ sinh tử không hề là một cuốn sổ. Sổ sinh tử là vậy, mà sách âm dương cũng là thế. Mỗi khu vực khác nhau thì sẽ có một hình dạng sách âm dương khác nhau. Có thể là một viên đá, cũng có thể là một chiếc gương, thậm chí là một gốc cây. Tóm lại là có muôn hình vạn trạng. Sách âm dương tồn tại dưới rất là nhiều loại hình thái. Chỉ cần thử nghiệm một chút, liền biết anh có giữ sách âm dương thật hay không. Phương Minh ra hiệu cho Tần Lỗi đến vị trí của Đại Trụ. Nơi đó có một chiếc máy vi tính. Lúc trước, hắn đã mua nó cho Đại Trụ dùng. Sau khi mở máy tính, dựa theo yêu cầu của Phương Minh, Tần Lỗi bắt đầu mở phần mềm tiếp tục sáng tác truyện. Chỉ là sau khi viết xong, Tần Lỗi lại có chút do dự. Phương Đại Thần, chuyện này thật sự quá là mạo hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra... Không sao đâu, anh cứ viết đi. Phương Minh không thèm để ý nói một câu. Tần Lỗi nghe, khẽ cắn môi, rốt cuộc cắm đầu cắm cổ, gõ chữ. Chương này anh ta lại viết về một nhân vật quần chúng xấu số, tên là Phương Minh. Không sai, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Tần Lỗi do dự. Phương Minh đã yêu cầu anh ta viết tên của hắn vào câu chuyện này. Tần Lỗi viết rất nhanh, bởi vì cốt truyện sớm đã nằm trong đầu của anh ta rồi. Hiện tại, chỉ cần đặt tên cho nhân vật quần chúng là xong. Phương Đại Thần à, cậu có cần suy nghĩ lại một chút hay không? Viết xong rồi, nhưng Tần Lỗi vẫn cảm thấy không yên lòng, do dự hỏi thăm Phương Minh một lần nữa. Đúng như vậy đó, Phương Minh à, tôi thấy... Cậu không nên đặt bản thân mình vào tình huống nguy hiểm như vậy thì hơn. Chuyện này thật sự quá là ly kỳ rồi. Đại Trụ một bên cũng khuyên nhủ. Hắn cho rằng hành động này của Phương Minh quá là mạo hiểm. Làm sao có thể lấy tính mệnh của bản thân ra làm thí nghiệm như vậy được chứ? Yên tâm đi, tôi đã dám làm như vậy đương nhiên cũng có lòng tin chắc chắn bảo vệ được tính mệnh của bản thân. Muốn xác định những chuyện này có thật sự do sách âm dương làm ra hay không, chỉ có cách tự hắn thử nghiệm mới biết được. Mặc dù ngoài trừ sách âm dương ra, hắn không tìm thấy lý do nào khác thích hợp hơn để giải thích những chuyện Tần Lỗi gặp, thế nhưng vẫn không thể nào chủ quan. Sửa đổi, đăng bài, ra thông báo. Sau khi làm xong hết thảy, Tần Lỗi không biết phải làm gì tiếp theo, mà đại trụ cứ như gặp phải địch nhân cường đại, không ngừng nhìn chăm chăm xung quanh. Dựa theo tiểu thuyết của Tần Lỗi, Phương Minh là một tác giả tiểu thuyết, vì drop truyện quá nhiều mà bị fan cuồng cầm dao đâm chết. Mặc dù thân phận của nhân vật quần chúng trong truyện của Tần Lỗi không giống người ngoài đời, thế nhưng kiểu chết thì giống như đúc. Trên thực tế, khi viết tới cách thức tử vong, Tần Lỗi cũng không hiểu tại sao trong đầu anh ta đột nhiên toát ra những phương pháp này. Khi viết tới đó, phản phất từ nơi xa xăm truyền tới, hiện rõ trong đầu anh ta rằng vai quần chúng này sẽ chết như vậy. Từ hồ, người này vốn là phải chết như vậy, chỉ là mượn tay anh ta viết ra mà thôi. Đại trụ đã đọc nội dung chương tiểu thuyết nên mới cẩn thận như vậy, đề phòng có người đột nhiên vác dao tới, làm ra hành động lưu manh gì, giống như người đàn ông xinh đẹp nhưng thần kinh có vấn đề hôm qua. Không cần khẩn trương như vậy đâu. Phương Minh nhìn bộ dáng khẩn trương vô cùng của hai người đại trụ và Tần Lỗi, liền mở miệng nói. Đừng nhìn hắn có vẻ thoải mái ung dung, thế nhưng trong tâm cũng đang đề phòng cẩn thận. Mặc dù hắn không biết lực lượng của sách âm dương từ đâu tới, thế nhưng hắn biết nó có tồn tại theo một quy tắc riêng. Nếu như Tần Lỗi thật sự nắm giữ loại khả năng này, thì một lát nữa chắc chắn sẽ có người tìm tới tận cửa. Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự khẩn trương của hai người đại trụ cùng Tần Lỗi. Sau một giờ, đại trụ miệng khô lưỡi khô, đang định tự rót cho mình một ly nước, thì đúng lúc này, ngoài cửa hàng vang lên một tiếng la hét. Không tới 3 giây sau, một người đàn ông cầm dao bầu xông tới. Chết! Các người đều phải chết! Người đàn ông tự như mất lý trí, sau khi xông vào, đột nhiên hét lên một tiếng, rồi chém thẳng đến Phương Minh đang đứng gần ông ta nhất. Phương Minh, cẩn thận a! Đạo trụ hoảng sợ nhắc nhở, thế nhưng Phương Minh còn nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc khi người đàn ông kia lao tới, thì chân phải của hắn cũng đạp mạnh một bước về phía trước. Cơ hồ trong chớp mắt đã tới trước mặt người đàn ông kia. Người đàn ông mới kịp giơ dao bầu trong tay lên, đã vô lực buông thõng xuống vì đau đớn kịch liệt. Một quyền của Phương Minh hiện nay nặng tới mấy trăm cân, làm sao một người bình thường có thể chống được. Cánh tay của người đàn ông đau đớn buông thõng xuống. Thế nhưng Phương Minh vẫn chưa dừng. Hắn dùng tay bắt lấy cánh tay còn lại của ông ta, rồi lại dùng chân đạp mạnh lên cẳng chân của ông ta, khiến ông ta trực tiếp quỳ sụp trên mặt đất. Đúng lúc này, ngoài cửa có mấy người bảo vệ xông tới. Vừa nhìn thấy người đàn ông đã bị bắt, thì kinh ngạc há hốc mồm, sau đó cả đám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông chủ Phương, người này đã dùng dao bầu chém thương 4-5 người rồi. Dường như ông ta bắt gặp vợ mình vụng trộm cùng với người đàn ông khác ở đây, thẹn quá hóa giận nên gặp người nào liền chém người đó. Giao người đàn ông cho bảo vệ, lại tìm hiểu kỹ thông tin xong, liền để bảo vệ đưa người đàn ông đi. Thật không ngờ lại có chuyện quỷ quái như vậy. Sau khi người đàn ông đi rồi mà đại trụ còn chấn kinh không thôi. Mặc dù hắn cũng tin lời của Tần Lỗi, thế nhưng vẫn cảm thấy chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi. Phương đại thần, cậu vậy mà vẫn còn sống sao? Tần Lỗi cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì những nhân vật quần chúng trong truyện của anh ta không một ai có thể sống sót. Thế nhưng Phương đại thần là ngoại lệ. Ngoại lệ này khiến cho trong lòng của anh ta không ngừng trào dâng hy vọng. Có lẽ là Phương đại thần thật sự có thể cứu vớt được cuộc đời của anh ta. Còn chưa tới lúc đâu. Phương Minh lắc đầu. Dựa theo hiểu biết của hắn với sách âm dương thì đây chỉ là đợt thứ nhất thôi. Còn chưa tới lúc. Phương Minh à, ý cậu là sao? Đại trụ khó hiểu. Đây chỉ là đợt thứ nhất thôi. Chờ tiếp đi, sẽ còn có người tiếp tục nhằm vào tôi. Lần chờ này, đám người Phương Minh phải chờ đến những 2 giờ. Sau 2 giờ đồng hồ, từ phía cửa vào truyền đến một tiếng súng. Tiếng súng này khiến thân thể của đại trụ cùng Tần Lỗi chấn động. Mà ngoài tiếng súng còn có tiếng nói của cảnh sát vang vọng từ trong loa. Hách Kiến Minh, ông đã bị bao vây rồi. Mau buông bỏ vũ khí, đầu hàng đi. Không cần phải cố gắng trốn tránh. Ông trốn cũng không thoát. Trong lúc đại trụ cùng Tần Lỗi đang ngơ ngẩn, thì đã có mấy bóng người xông vào trong quán. Mặt mũi mỗi người đều là hung thần ác sát. Dẫn đầu là một người đàn ông da đen, thoạt nhìn gầy yếu nhưng trên người tỏa ra sát khí rất mãnh liệt. Bắt đám người này làm con tin, cảnh sát tuyệt đối không dám động thủ cùng với chúng ta đâu. Hách Kiến Minh vui mừng nhìn ba người Phương Minh trong cửa hàng. Hắn ta đã nghĩ ra cách đào thoát rồi. Hắn ta là đầu lĩnh của đám người trộm mộ. Thời gian trước bọn hắn đã đào được một món đồ quý, nhưng cũng vì quá quý mà bọn hắn mới lựa chọn chủ động giao dịch cùng với người mua, không ngờ bị lọt vào trong mai phục. 7-8 người anh em của hắn ta đã bỏ mạng tại đây. Nếu không phải hắn ta phản ứng mau lẹ dẫn đám anh em còn lại chạy trốn, thì hiện nay sợ rằng đã toi mạng từ lâu. Hách Kiến Minh hiểu rõ, dựa vào tội hủy hoại cùng trộm cắp văn vật cũng đủ cho hắn ta đi tù mọt gông. Dù gì đời này cũng đã bị hủy hoại, chi bằng liều mạng, biết đâu còn có thể tìm được cơ hội đào thoát. Hướng gì trên tay của hắn vẫn còn ba con tin trước mặt này. Ngoan ngoãn chút cho tôi. Đám đàn em của Hách Kiến Minh nghe liền nhao nhao lấy dao bấm trong người ra. Riêng Hách Kiến Minh xoay người quan sát động tĩnh bên ngoài cửa hàng. Hắn ta tin dựa vào thực lực của đám đàn em của hắn ta dù sức không chế ba người Phương Minh. Thế nên khi hắn ta quay đầu một lần nữa, nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trước mặt, hắn ta liền giật bắn mình. Chỉ sợ tôi không thể làm con tin của ông được, đã để cho ông phải thất vọng rồi. Phương Minh nói xong trực tiếp đấm một cái vào đầu của Hách Kiến Minh. Đáng thương cho một vị kiêu hùng, ngay cả phản ứng cũng chưa kịp đã bất tỉnh nhân sự. Thế là những cảnh sát hình sự này tiếp tục lôi đám người trộm mộ đi, như lúc trước bảo vệ đã lôi người đàn ông kia đi. Cũng may trong số những cảnh sát hình sự này có hai người trong đội của Tào Lượng. Phương Minh đỡ phải giải thích một phen. Đây đã là lần thứ hai rồi. Trước kia, tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ. Tần Lỗi không ngờ thật sự có đợt thứ hai. Những nhân vật quần chúng lúc trước kia đều tử vong ngay từ lần đầu tiên. Thế nên anh ta căn bản không hề biết còn có những lần tiếp theo sau như vậy. Sách âm dương có thể quyết định phương thức tử vong của mỗi người. Hiện tại tôi có thể chắc chắn đúng là anh đã nắm giữ năng lượng của sách âm dương này. Mà dưới năng lượng của sách âm dương, trong vòng 24 giờ, tôi sẽ phải trải qua 3 kiếp nạn. Nói cách khác, tôi còn một kiếp nạn nữa. Phương Minh có thể xác định được tới 90% Tần Lỗi đã nắm giữ năng lượng của sách âm dương. Phương Minh à, không thể nào dừng lại được sao? Đại trụ có chút lo. Đầu tiên là một người đàn ông điên cuồng. Lần thứ hai là một đám liều mạng. Một lần lại hung hiểm hơn một lần. Như vậy chắc chắn lần thứ ba khẳng định càng nguy hiểm hơn. Không dừng được. Một khi sách âm dương đã bắt đầu hiệu lực, liền không thể nào đình chỉ. Một là tôi chết, hai là hết ba lần. Phương Minh cũng biết chắc chắn lần thứ ba sẽ vô cùng hung hiểm. Mà sở dĩ hắn lựa chọn làm như vậy, không chỉ muốn xác định Tần Lỗi có nắm giữ năng lượng của sách âm dương hay không. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn làm như vậy chính là vì lợi ích sau này. Vượt qua ba lần, hắn sẽ thu hoạch được lợi ích khổng lồ. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến hắn bất chấp nguy hiểm. Nếu không, với tính cách của hắn, làm sao có thể đẩy bản thân mình vào nguy hiểm được chứ? Thời gian cứ trôi qua từng chút, mãi cho tới khi bên ngoài đã đen kịt một màu, mà nguy cơ thứ ba vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến nét mặt của Phương Minh càng thêm ngưng trọng, bởi xuất hiện càng muộn, chứng tỏ nguy hiểm càng lớn hơn. Đây chính là thời gian để lực lượng của sách âm dương ngưng tụ, giống như trò chơi nghẹn đại chiêu. Thời gian ngưng tụ đại chiêu càng lâu thì uy lực của nó càng thêm khủng bố. Kết thúc tập 36 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.